Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, có sao? Đệ đệ, vuốt trên cằm thổn thức dâu tua tủa. Tổng lý đại thần lông mày gắt gao quấn cùng nhau, hắn nhắm mắt lại. Nhớ tới ngày hôm qua thoái vị nghi lễ. Lòng chi Mamiya điện bên trong hắn cùng thiên hoàng trước sau đọc tụng tuyên ngôn ở thoái vị nghi. Lễ qua đi 5 tháng, liền đem là mới thiên hoàng vào chỗ nghi lễ thượng hoàng tính khí rất tốt. Hay là bởi vì thoái vị sau một thân ung dung, đối mặt Fukushima huyện bàn trước địa phương thảm bại, thượng hoàng không nói một lời. Rất là thực hiện chính mình làm vật biểu tượng trách nhiệm, ngoại trừ đã trở thành thượng hoàng tuyên ngôn ở ngoài, ở thoái vị nghi lễ lên càng quan trọng vẫn là thần khí giao tiếp. Làm quyền lực tượng trưng 3 thần khí, chỉ có thiên hoàng mới gặp chúng nó chân chính diện mạo. Yasakai no Magatama, Yata no Kagawai, Kusanagi kiếm. Tổng lý đại thần nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Kusanagi kiếm a. Toàn đảo quốc chứ danh nhất đao kiếm chính là chuôi này từ thần thoại bên trong. Đi tới Kusanagi kiếm, có điều cái này làm sao cũng sẽ không là thần thụ trong miệng yêu đao thần thụ trong miệng nhất. Lên yêu đao, đến cùng là cái nào một cây đao thành phố Tokyo, Taito khu, yêu đao, yêu ao, Shimojima Kiyomi hai cái lỗ tai nhét giấy vệ sinh. Nghiêm túc thật lòng ở trong thư phòng lật xem trong nhà liên quan với kiếm sách cổ cùng chiến hậu. Kiếm thị mỗi một kỳ sách, những này sách cổ bản thảo cái gì xem nàng đau đầu. Đảo quốc hiện đại có hòa giả danh katakana phân chia. Hình chế âm đọc xác định, nhưng kỳ thực những này giả danh đều là hiện đại thống nhất định ra hình. Chế là loại bỏ rất nhiều giả danh hệ thống sau hình thành tiêu chuẩn. Liền như ở tổng hợp cân nhắc quốc nội khẩu âm sau, định ra rồi lấy Tokyo khu vực vì là chuẩn toàn quốc âm chuẩn, nói cách khác đặt ở thống nhất văn tự. Trước liền viết bản thảo bên trong, có rất nhiều dáng dấp quỷ dị nghỉ tên, tất cả đều là đã bị bỏ dùng, hoặc là liền dứt khoát là một cái nào đó địa phương nhỏ chính mình nguyên sang nghỉ tên. Đụng tới ít lưu ý nghỉ tên đọc lên chỉ có thể liền mò mang đoán, chỗ tốt duy nhất chính là những này. Trong sách cổ chữ Hán tương đối nhiều, làm tinh anh, Shimojima Kiyomi chữ Hán năng lực kiểm định tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng cảm giác mình chính là đi sát vách Hoa Quốc, không há mồm tình huống chỉ là dựa vào xem chữ Hán liền có thể tiếp tục sống, nói đến có muốn hay. Không sau đó ngày nào đó nghỉ dài hạn thời điểm đi Hoa Quốc chơi một chút chán hào. Ta như hết tiền mua, nếu là yêu đao, vậy hẳn là tồn thế thời gian tương đối dài, hoặc là từng có cái gì máu tanh truyền thuyết. Không rõ đồ vật, đảo quốc trong lịch sử đối với đao kiếm quản chế mãi đến tận Edo trước đều tương đối rộng rãi, coi như đến màn chưa tăng mạnh quản chế. Có thể bởi trường kỳ võ gia pháp thực hành hạ xuống, đảo quốc tồn thế khôi giáp hay là không nhiều, nhưng dễ dàng cho bảo tồn đao kiếm số lượng nhưng nhiều vô cùng. Số lượng nhiều đến bào trừ Tokugawa Edo mạc phủ thời kỳ. Tồn thế Edo trước cổ đao thì có 10-20 vạn chuôi, này còn chỉ là đăng ký trong danh sách. Những kia làm truyền gia bảo không có đăng ký đao liền không biết có bao nhiêu. Tuy rằng cũng không phải mỗi thanh đao đều xuất từ danh gia tay có văn hóa gốc gác, nhưng từng thấy máu hung nhận tuyệt đối không ít, chưa chắc đã nói được cũng sẽ là cũng màn chiến tranh thời điểm danh đao. Cái này cần làm sao tìm được a? Đáng ghét, tính cả tiểu 200 năm trước cũng màn thời kỳ chiến tranh rèn đúc có tên tuổi mới đao. Cần xếp tra số lượng liền đạt tới hơn 1 triệu, đem làm trọng điểm hoài nghi đối tượng. Lừng lẫy có tiếng yêu đao Muramasa Seri đao càng là đã ở bắt tay thu thập bên trong. Muramasa không phải cụ thể đao tên, mà là do có điều trong lịch sử Muramasa đao cũng chỉ là bởi vì cùng Tokugawa nhà cừu tí. Thật nói giết người không rõ, Muramasa Đao e sợ còn chỉ là tiếng tăm khá lớn, cái này điều tra yêu đao sự tình còn đúng là vừa vặn. Đánh vào Shimojima Kiyomi nghề cũ lên, trong nhà đời đời đều là kiếm đạo trường sư phạm, kiếm thuật tri thức lượng lớn. Shimojima Kiyomi chưa hề đem chuyện này nói cho lão cha. Nàng không muốn để cho trong nhà người liên lụy đến siêu tự nhiên bên trong, đến huống chi nếu như biết yêu đao tin tức, y lão cha bản tính tuyệt đối sẽ cố chấp tìm kiếm xuống. Tỷ, cái gì yêu đao, yêu đao, yêu đao, như vậy từng cái tìm xuống không phải biện pháp. Nhưng không lời nói như vậy, tựa hồ càng khó làm, cũng không thể lại giống như trước đây đần độn chờ siêu tự nhiên làm loạn lại đi mất bò mới lo làm. Chuồng nói đến mặt trên là làm sao biết có yêu đao xuất thế tin tức. Lẽ nào sẽ không có càng nhiều hữu dụng tin tức sao? Liền một câu nói như vậy, ai có thể thăm dò rõ ràng a, tỷ. Cái gì yêu đao? Tỷ, a, rốt cục nghe được phía sau âm thanh. Shimojima Kiyomi sợ đến từ trên ghế nhảy lên. Nàng quay đầu nhìn sang Shimojima Taro hiếu kỳ đứng ở cái ghế mặt sau. Taro a, dọa chết ta rồi, nhổ lỗ tai lên giấy vệ sinh. Kiyomi vỗ vỗ ngực, hôm nay không đi học à, hiện tại là 1 năm Golden Week. Không hổ là đại tỷ, 1 năm Golden Week đều đang làm việc. Lông mày rậm mắt to, Shimojima Taro kính phục nhìn đại tỷ. Cả năm hơn 300 ngày mỗi ngày không nghỉ. Đây chính là hắn phấn đấu tấm gương a, tỷ. Ngươi vừa nãy vẫn ở nhắc tới cái gì yêu đao đây, gay gâu. Bị Taro nghe được này so với nói cho lão cha càng bết bát, hả? Kiyomi một méo cổ, có sao? Đệ đệ, nàng nhất định phải bảo vệ mình ngốc đệ đệ. Bảo vệ, ta vừa là đang tìm một ít danh đao tư liệu, không phải cái kia cái gì. Đại đao kiếm thị lập tức liền muốn bắt đầu rồi sao? Ta gần nhất cũng phát không ít tiền lương, nhìn có thể hay không mua một thanh đao tốt. Ừ, Shimojima Taro như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Chờ một chút, đại đao kiếm thị không phải còn có gần nửa năm mới bắt đầu à? Không nói cái này, Shimojima Kiyomi khép lại trong tay sách vở. Đi, chúng ta đi đạo trường luận bàn một chút, được. Vừa nghe đến luận bàn một chút, Shimojima Taro sức sống 10 phần tầng tầng gật gật đầu, lừa gạt kẻ ngu si là đơn giản nhất. Ong ong, ong, nửa bên đạo tràng vẫn không có xây dựng thêm xong xuôi. Ồn ào thi công âm thanh dị thường chói tai, cũng chính là xung quanh hàng xóm đều lúc ẩn lúc hiện. Biết Shimojima Kiyomi thân phận bây giờ không bình thường, cho dù thanh âm này phiền lòng chói tai, nhưng mỗi người cũng như bị ức hiếp lão nông giống như giận mà không dám nói gì. Chỉ dám gặp trên đường chỉ biết đía mắt ngó, thật ồn ào. Shimojima Kiyomi trong lỗ tai nhét giấy vệ sinh chính là cái này công dụng, hiện tại ta cho các ngươi làm mẫu một hồi, lão cha trong tay cầm đao là đồ thật. Hắn hiện tại chính đang làm mẫu một hồi chém trúc tịch kỹ xảo, có người nói bện lên trúc tịch ở độ cứng lên tiếp gần thân thể của nhân loại. Vì lẽ đó đảo quốc đạo tràng ở trước đây thật lâu chính là dùng trúc tịch làm kiếm thuật kiểm tra cùng dạy học dụng cụ. Còn này trúc tịch truyền thuyết chân thực tính, Shimojima Kiyomi cũng không biết thật giả. Ba, trong đạo trường học đồ nhìn về phía cửa. Ở nhìn thấy Shimojima Kiyomi thời điểm, những học sinh này dồn dập giơ cao eo. Cũng không phải đối với Shimojima Kiyomi có ý kiến gì, có thể đến này đắt giá, giết lợn, đạo tràng trung học tập người đều mỏng có của cải. Đối với sắc đẹp tuy coi trọng, nhưng còn chưa tới như đói như khát trình độ, dù sao 20 vạn không tới liền có thể chơi AI. Mikaya con hát giá thị trường dưới. Sinh lý phương diện rất dễ dàng giải quyết, để bọn họ lưu ý chính là Shimojima Kiyomi truyền thuyết kiếm đạo thiên tài, đã từng Ngọc Long thi đấu quán quân, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, trở thành sở cảnh sát cao cấp quan liêu. nếu như người bình thường luyện kiếm liền có thể đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Này Shimojima Kiyomi mới là có khả năng nhất đám kia người đi hiện tại tuy nói không có siêu phàm. Nhập thánh, chưa chắc đã nói được ngày nào đó liền phi thăng đây, ba. Người trước tiên dạy học đi, chờ sau đó ta theo Taro luận bàn một phen, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.